Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Diêm Điện Điện Chủ. Cổ Phong tiếng chữ như lôi, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Huyết Long Giáo, đã trải qua tồn tại mấy ngàn năm, một mực tại giết hại Thanh Châu bách tính. Không biết nhiều ít bách tính bị Huyết Long Giáo người tàn sát rút máu. Nhưng mà Huyết Long Giáo giáo chủ cực kỳ giàu hoạt, chưa bao giờ bị bắt được qua. Có thể nói, nhắc lên Huyết Long Giáo, tất cả Thanh Châu bách tính đều sẽ hận đến nghiến răng. Mà bây giờ căn cứ Cổ Phong nói, cái này Huyết Long Giáo chân chính điều khiển người lại chính là Thanh Thương Vân. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nói như vậy, vẫn luôn là Thanh Thương Vân mình tại giết hại Thanh Châu bách tính. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu như đổi lại dĩ vãng, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay phát sinh nhiều như vậy, cái này Thanh Thương Vân ngay cả mình con gái đều có thể tàn sát. Huống chi là cùng không có quan hệ máu mủ bách tính. Nghe đến lời này, Thanh Thương Vân trong lòng đã trải qua chấn động tới cực điểm. Hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này bí ẩn cũng sẽ bị Cổ Phong phát hiện. Bất quá việc này hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận hắn đem triệt để mất đi dân tâm. Hắn lúc này hét lớn. Cổ Phong, ngươi hôm nay như thế nói xấu bản hoàng. Đã trải qua tội không thể tha. Nói xấu, nghe đồn Huyết Long giáo giáo chủ bất quá là sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Nhưng nhiều năm như vậy Huyết Long giáo nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt. Mỗi một lần tiêu diệt sau một thời gian ngắn liền sẽ lần nữa khôi phục. Đây hết thảy cũng là bởi vì là ngươi Thanh Thương Vân đang thao túng. Cổ Phong hai mắt hàm quang mở miệng lần nữa. Ngươi cần Thanh Long huyết mạch thời điểm, liền để cho Huyết Long giáo phục hưng, bắt đầu tàn sát bách tính hấp thu huyết mạch, mà huyết mạch đầy đủ thời gian sử dụng đợi, ngươi liền sẽ tại hoàng thành bách tính trước mặt đem Huyết Long giáo diệt trừ. Để bách tính cảm ơn cho ngươi. Sau đó, ngươi lại cần Thanh Long huyết mạch thời điểm, như cũ lần nữa để Huyết Long giáo khôi phục, sau đó mới tiêu diệt. Đây hết thảy ngươi coi thật cho rằng không người biết được sao? Cổ Phong lời nói này truyền ra, vô số hoàng thành bách tính, giờ phút này trong lòng đã tại chấn động tới cực điểm. Nghe nói Cổ Phong lời nói, bọn hắn cái này mới rốt cục nghĩ minh bạch. Vì sao Huyết Long giáo tổng không cách nào chân chính tiêu diệt? Cổ Phong, người tội ác tày trời. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Người tới, cho ta đem người này cầm xuống. Thanh Thương Vân lúc này hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ, trong lúc nhất thời, thất thập nhị địa sát vệ, tam thập lục thiên cương vệ, bát đại long tướng, cùng nhau hét lớn một tiếng. Nhao nhao khí thế bộc phát, liền muốn động thủ. Bọn họ đều là Thanh Thương Vân tự mình bồi dưỡng, bị Thanh Thương Vân bắt lấy mệnh mạch, nguyên một đám đối với Thanh Thương Vân trung thành tuyệt đối. Bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp phản bội. Thanh Thương Vân, ngươi coi hôm nay thế cục này, cũng là ngươi có thể tùy ý thao túng sao? Diêm Điện tương ứng ở đâu? Cổ Phong hét lớn một tiếng. Lúc này, quảng trường bốn phía, vô số người áo đen nổi lên. Bọn hắn thân bên trên đều là ăn mặc diêm chữ quần áo. Ngươi quả nhiên là Diêm Điện điện chủ. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Thương Vân sắc mặt kịch biến phía dưới, cái trán cái đó bên trên gân xanh đều là co quắp. Diêm Điện điện chủ, giờ khắc này tất cả mọi người là sắc mặt rung mạnh. Diêm Điện trừng trị ác giả, chém giết không biết nhiều ít tại trong hoàng thành ức hiếp bách tính gian thần, nhận không mấy trăm họ kính yêu. Nghe đồn cái kia Diêm Điện điện chủ càng là thực lực ngập trời, một người nhẹ nhõm diệt sát Thường Công Công đám người, cho dù là quốc sư Kế Thiên Cơ đều không thể thôi diễn đưa ra thân phận. Có thể nói Diêm Điện điện chủ là thánh hoàng đau đầu nhất người, đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới Diêm Điện điện chủ vậy mà cũng là Cổ Phong. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này Cổ Phong bất quá thế hệ tuổi trẻ võ giả, vậy mà có thể đạt tới tổ kiến thế lực cùng hoàng quyền đối kháng trình độ. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng. quả nhiên, Kế Thiên Cơ giờ phút này trong mắt thần sắc đã trải qua không biết biến hóa bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn đã trải qua nhận định, người trước mắt, chính là hắn tương lai đột phá thời cơ. Nghe đồn năm đó thập tam hoàng tử hôn mê bất tỉnh, mẫu thân Lệ Phi tâm lực tiều tụy mà chết. Nhưng thập tam hoàng tử tuổi nhỏ tu hành đan đạo, làm sao sẽ ngộ phục độc thảo? Mà Lệ Phi lại là ngươi phần đông phi tử bên trong thực lực nhất mạnh một người. Như thế nào lại dễ dàng như vậy bởi vì bi thương quá độ mà chết? Những cái này kỳ thực bất quá là ngươi đối với thế nhân một cái hoang ngôn. Thập tam hoàng tử là chính ngươi làm tay chân. Lệ Phi cũng căn bản không có chết. Ngươi lấy thập tam hoàng tử tính mệnh đến áp chế Lệ Phi rời đi hoàng cung vì ngươi tổ kiến huyết Long giáo. Bây giờ huyết Long giáo giáo chủ chính là Lệ Phi. Giờ phút này Cổ Phong trong mắt lãnh mang lấp lóe, mở miệng lần nữa. Ngươi, Thanh Thương Vân sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Hôm nay ngươi chống chế cũng là vô dụng. Vương lão, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, một lão giả từ trong đám người đi ra. Lão giả này chính là Hoàng Thành nhất lưu gia tộc Vương gia gia chủ. Lão phu cả đời này không có những khả năng khác. Nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần gặp một lần, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn khí tức. Năm đó Lệ Phi lão phu gặp qua, mà một lần huyết long giáo người đối với ta vương gia người xuất thủ. Huyết long giáo chủ đích thân tới, lão phu tự biết không địch lại, trốn ở trong tối chưa ra. Lão phu từ cái kia huyết long giáo chủ thân bên trên cảm giác được Lệ Phi khí tức. Vương lão giờ phút này cắn răng mở miệng nói ra. Thanh Thương Vân, huyết long giáo tàn sát ta vương gia 163 khẩu. Năm đó lão phu không có thực lực chống cự trốn ở trong tối tham sống sợ chết. Bây giờ rốt cục đợi đến cổ đại nhân liên hợp đám người. Ta vương gia đại thù, lão phu muốn báo. Nghe đến lời này, không còn có người hoài nghi. Vương lão huyết mạch đặc thù, có thể nhớ kỹ bất luận cái gì gặp mặt một lần nhân khí hơi thở. Việc này không ai không biết. Nghe được vương lão nói như vậy, đây hết thảy đã trải qua không cần hoài nghi. Nguyên lai Lệ Phi chính là huyết long giáo chủ. Đây hết thảy chỉ sợ là thật. Ta Thanh Châu Thánh Hoàng. Vậy mà, trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Lại nhìn về phía Thanh Thương Vân sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Ha ha, tốt, tốt tốt tốt. Thanh Thương Vân trong lúc nhất thời cười lạnh không dứt. Giờ phút này, vô số hoàng thành bách tính, vô ý thức, hướng phía Cổ Phong một phương người bên kia tới gần. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Thương Vân đều là cảm giác có chút đáng sợ. Thanh Thương Vân, ngươi tàn sát nhi nữ. Hôm nay chính là ngươi hạ vị thời điểm. Thất hoàng tử giống to. Một đám đi theo lúc nào tới võ giả chiến ý sôi trào. Thanh Thương Vân ngươi tàn sát bách tính. Hôm nay ta Thanh Thành Đạo muốn vì Thanh Châu bách tính trừ hại. Thanh Thành Đạo mở miệng. Lúc này Thanh Long học viện vô số võ giả cũng là lập tức mà ra. Thanh Thương Vân, bây giờ hoàng thành 123 gia tộc, trong đó 83 gia tộc đã trải qua đứng ở nhà ta điện chủ đại nhân một bên. Hôm nay chính là quyết chiến thời điểm. Giờ phút này Điêu Mị Nhi đứng ra, mở miệng, trong lúc nhất thời, vô số gia tộc người, từ mặt bát phương chạy đến, Diêm Điện đám người toàn bộ hiển hiện. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Bị muôn người mắng mỏ, hôm nay hắn đã hoàn toàn lâm vào cục diện bất lợi. Bệ hạ, cái này Cổ Phong 10 phần để ý này nữ tử, lấy nàng làm uy hiếp. Cổ Phong không dám làm ẩu. Giờ phút này, Thanh Thương Vân bên cạnh Mạnh Triều Tịch mở miệng. Hắn đi thẳng tới Diệt Tuyết bên cạnh. Một cái tay trong nháy mắt ghìm chặt Diệt Tuyết cổ trong tay kia xuất ra một chuôi lợi nhận. Chống đỡ tại Diệt Tuyết yết hầu bên trên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.